Phương chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn. Sau đây là chương 6, những kinh nghiệm sáng giá. 64, những nguyên tắc cần biết. Trong cuộc sống, mọi người đều phải có khả năng đối kháng với mọi trở lực của hoàn cảnh. Vì là người của thời thế và phải hoạt động cả trí óc và chân tay, nhà kinh doanh thời nay lại là một người cần phải có bản lĩnh đối kháng hơn ai hết. Trong môi trường hoạt động, không ngừng chuyển hóa gia tốc của mình, cho dù khởi đầu cuộc sống trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nhà doanh nghiệp muốn thành công phải theo một nguyên tắc nào đó, có thể là nguyên tắc chung được học tập từ một trường đại học, hay là nguyên tắc riêng của cá nhân được đúc rút từ môi trường thử thách trong thực tế nghề nghiệp. Nói chung, những nguyên tắc đó thường giúp cho người ta đi đúng hướng để tiến tới mục đích sau cùng của thành công và làm giàu. Nếu một người mà làm việc không có nguyên tắc, tức là như con tàu ra khơi mà không sẵn sàng thiết bị, mà cũng không biết sẽ đi về phương trời nào của biển cả. Ngày nay, một số nhà nghiên cứu, sau nhiều năm khảo sát và thực nghiệm, rút ra từ những gương thành công trong doanh nghiệp, vạch ra và đề nghị một số nguyên tắc về phong cách làm việc cá nhân, cùng việc điều hành một cơ sở, công ty. Thiết tưởng đây là một vấn đề hữu ích để những người chí quyết làm giàu trên đường doanh nghiệp để tâm làm kinh nghiệm. 65. Những khả năng giúp mau chóng thành công. Ông Charles A. Garfield, người đã từng làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Không gian NASA của Mỹ trong thời kỳ phi thuyền Apollo 11 đầu tiên đưa con người đặt chân lên mặt trăng vào năm 1967, đã bỏ công ròng rã 18 tháng trời để nghiên cứu tính cách của những người thành công. Ông đã nói rằng, tôi nghiệm ra rằng họ không phải là siêu nhân gì cả, họ có tài năng thiên bẩm và cũng chẳng có sách lược ghê gớm nào, họ có khả năng đặc biệt để đặt những may mắn sang một bên, và cái khả năng đó, nói đúng ra là ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Khả năng đó là gì? Ông Charles A. Garfield đã vạch ra và tóm gọn vào những vấn đề kể sau. 1. Biết nắm vững những mục tiêu lớn. 2. Biết nhắm tới kết quả. 3. Biết khai thác những tiềm năng. 4. Biết thể hiện tinh thần đồng đội. 5. Biết ý thức không sợ sai lầm. Ông Charles A. Garfield đã phân tích từng vấn đề một như sau. 66. Biết nắm vững những mục tiêu lớn. Ông cho rằng, một người chiến thắng không chỉ nghĩ tới việc giành lấy thắng lợi trong trận đấu sắp tới. Anh ta nhắm tới giải vô địch. Anh ta đặt ra mục tiêu lớn về lâu về dài, giúp phấn chấn trong tập luyện và hoạt động. Ông kể lại, vào năm 40 tuổi, Thomas Watson làm giám đốc của một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất loại máy sử dụng thẻ đục lỗ, tiền thân của máy tính. Từ đó, ông ta nghĩ đến loại máy có khả năng sử dụng và lưu trữ thông tin. Để theo đuổi mục tiêu đó, ông ta đổi tên xí nghiệp thành International Business Machines Corporation, viết tắt là IBM. Vào cuối đời, có người hỏi ông Thomas Watson là từ bao giờ ông đã nghĩ tới cái khả năng bành trướng của IBM, thì ông không ngần ngại trả lời là, ngay từ đầu. Máy tính đã được thương mại hóa vào 15 năm sau khi ông Thomas Watson nảy ra ý tưởng trong đầu và nó đã trở thành thế mạnh của IBM trong giới hiện thời. Thông thường, khi ấn định một mục tiêu cho công việc làm của mình, người thành công bao giờ cũng đã tự hỏi với những câu hỏi tương tự như là thích làm gì, có ưu thế về mặt nào. Các ưu thế đối với một người thành công dùng đến để đạt tới mục đích còn quan trọng hơn cả khả năng chung chung, mà cái gì cũng biết. Ưu thế là chuyên môn, là biệt tài, là sự hiểu biết rành rọt một việc gì mà người khác không biết, là sự ứng dụng tài riêng của mình một cách thích đáng vào một công việc phải làm. Vậy thì, để nắm vững một mục tiêu lớn, người ta phải có ưu thế trong công việc và tin tưởng vào ưu thế đó. 67. Biết nắm tới kết quả. Người yêu thích làm việc thường chỉ chú trọng tới những hoạt động, còn người thành công thì nhắm tới kết quả. Người muốn thành công thường làm việc theo hướng đưa đến mục tiêu đã đặt ra và không bao giờ quên mục tiêu muốn đạt tới đó cùng với các phương tiện thực hiện. Vấn đề này người ta nhận thấy ở một con người điển hình là Jim Clay. Anh ta hành nghề lắp đặt đường dây cho một công ty điện thoại. Anh ta là một người có tham vọng, muốn trở thành quản đốc của nhóm thợ bảo trì. Thế nhưng, vì không có đủ số thâm niên nghề nghiệp, cho nên anh ta ít hy vọng tiến thân tới chức vụ đó. Anh ta có một phương pháp làm việc thay thế khiếm khuyết của anh ta, đó là việc để được cấp trên của anh chú ý tới anh nỗ lực làm việc với tài năng sẵn có để trở thành một người có kỹ thuật cao và giỏi nhất của đội lắp ráp, bảo trì hệ thống đường dây điện thoại. Anh ta nói, tất cả những gì tôi cần chứng minh đó là công việc hoàn tất tốt đẹp. Kết quả là cấp trên của Jim Clay đã chú ý tới anh thật và lấy làm hài lòng trước mọi công tác hoàn hảo của anh. Anh được chuyển sang công tác bảo trì, Sau đó còn được chuyển tới California để nhận công tác huấn luyện các kỹ thuật viên mới vào làm việc. Sau đó nữa thì anh ta được cử giữ chức vụ lãnh đạo nhóm thợ bảo trì, đúng như niềm mơ ước mà anh đã có từ lâu nay. Kinh nghiệm này cho thấy rằng người thành công không bao giờ nản chí vì sự cách biệt giữa cái họ đang có với cái mà họ muốn có được. Trên đường hướng tới mục tiêu, họ biết ấn định những việc phải làm như thế nào cho được tốt đẹp hơn trong những giai đoạn trung gian, là những nấc thang thực sự đưa họ tới ước mơ. 68. Biết khai thác những tiềm năng. Bất cứ ai cũng muốn tự khẳng định, muốn giành được niềm tin từ những người xung quanh nhờ vào những khả năng của mình. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã nhận xét như vậy. Đều cần hiểu rằng khi người ta có đầy đủ phương tiện, không phải vì nhờ cách thu nhập được tất cả các khả năng, mà chính là nhờ cách giải phóng được các tiềm năng sẵn có trong mỗi người chúng ta. Những tiềm năng đó bao giờ cũng sẵn sàng chờ được khai thác và sử dụng. Vào khoảng cuối thập niên 70, đã có nhiều chuyên gia nghĩ rằng không thể nào có một người chạy được một dặm đường trong 4 phút. Anh Roger Bannister đã không đồng ý với sự tưởng nghĩ đó và đã chứng tỏ khả năng có thể đạt được. Chiến tích của Roger Bannister là một minh chứng cho thấy con người có thể vượt qua được những giới hạn mà người ta vẫn tưởng rằng không thể nào vượt qua nổi được. Trong lịch sử thể thao, thông qua các thế vận hội và các cuộc hội diễn ở các khu vực trên thế giới, liên tiếp trong những thập niên gần đây, nhiều thành tích đột phá cũng được ghi nhận. 69. Biết thể hiện tinh thần đồng đội. Trong tình hình sản xuất, cạnh tranh hiện nay, tinh thần tập thể luôn được thể hiện. Một thành quả có chất lượng, nhất là ở những môi trường thi đua ở một tổ chức, luôn luôn được nâng cao giá trị. Nếu như được người ta biết cách lôi cuốn những người khác cùng góp phần với những tài năng tiềm ẩn của họ cho kết quả được tốt đẹp hoàn hảo. Tại một cơ sở thuộc nhà máy nhiệt điện, ông quản đốc đã giải thích vì sao nhóm kỹ thuật viên đảm trách việc kiểm tra nhiệt độ và áp suất, vốn thuộc vào một loại công việc thường buồn tẻ và đơn điệu, lại đạt được một hiệu quả cao mà ít tốn đến công sức. Ông đã chỉ những bộ đồng phục màu xanh lá cây mà nhân viên đang mặc, nói với khách đến viếng thăm cơ sở. Mấy bộ đồng phục đó là của thằng con trai tôi làm bác sĩ giải phẫu, đã cung cấp cho. Ông đã nói với các anh em nhân viên rằng, công việc của chúng ta là bảo trì những đường ống, cũng giống hệt như bác sĩ chăm sóc quả tim. Chừng nào chúng ta còn chăm sóc các động mạch, thì quả tim, tức là nhà máy chưa bị trục trặc kỹ thuật. Lời ví hóm hỉnh, ý nhị này đã có tác dụng làm phấn khích các kỹ thuật viên, họ cũng muốn trở thành bác sĩ lắm chứ. Chuyện kích động những nhân viên thuộc quyền được hăng hái và vui vẻ, phấn chấn là một biện pháp có tính cách tâm lý và đầy đặc tính nghệ thuật nữa. Biện pháp này rất cần thiết để hội tụ mọi người cùng góp phần làm việc chung với nhau, cho mau có kết quả tốt. Nhiều công ty xí nghiệp đã đạt được hiệu quả và năng suất cao vì đã biết làm cho giới thợ thuyền công nhân hiểu được rằng lợi ích thiết thực của họ được gắn liền với lợi nhuận của công ty. Khi được giao trách nhiệm mà các nhân viên thợ thuyền có quyền tự quyết và có cơ hội phát huy sáng kiến cùng khả năng, thì họ sẽ hăng hái tăng cao năng suất để đạt chất lượng cần có, và vì vậy tinh thần của họ được phấn khởi, thoải mái hơn. Trong vấn đề này, ông Charles A. Garfield có kể lại rằng một người bạn của ông vốn là một đội trưởng đội bóng đá của Mỹ, sau một thời gian 17 năm thành công rực rỡ trong ngành thể thao, đã đứng ra thành lập một văn phòng tư vấn về quản lý, chuyên về các chương trình đào tạo và kích thích sản xuất. Người này đã công nhận rằng kinh nghiệm về tinh thần đồng đội của thời kỳ thi đấu bóng đá đã giúp ông ta thành công lớn trong công việc mới hơn là nhờ tới mớ lý thuyết về quản lý đã học hỏi được. Một trong những cách thức được áp dụng của ông ta là để cho mỗi cộng tác viên của ông ta tự mình tìm ra phương cách riêng để giải quyết từng vấn đề trong công việc làm của mình. Kinh nghiệm thời thi đấu bóng đá thật sáng giá và rõ nét. Chính cầu thủ sẽ đá bóng chứ không phải là huấn luyện viên. Vậy thì trong công việc hiện hữu, chính nhân viên trực tiếp giải quyết công việc của mình chứ không phải là người lãnh đạo nhân viên. 70. Biết ý thức không sợ sai lầm. Ông Charles A. Garfield đã có một kinh nghiệm. Trong những chuyến bay từ trái đất lên mặt trăng, tàu Apollo 11 trong gần 90% thời gian thường đi lệch quỹ đạo, đội bay phải thường xuyên điều chỉnh. Có điều lạ lùng là, ở chỗ những trục trặc đó được xem là không quan trọng. Điều này chứng minh rằng người ta có thể vẫn đạt đến mục tiêu mà không nhất thiết phải có được một đường đi hoàn hảo. Trong một cuộc nghiên cứu về 90 nhân vật thuộc giới kinh doanh, chính trị, thể thao và nghệ thuật, ông Charles A. Garfield nhận thấy phần lớn trong số họ có nói tới những bước khởi đầu sai lầm, nhưng không bao giờ họ nói về sự thất bại. Những tính toán sai lầm thường củng cố quyết tâm và tạo thuận lợi cho con đường phát triển. Người thành công luôn luôn tin rằng có những con đường khác để khám phá và những ý tưởng khác để thử nghiệm. Ông Charles E. Garfield kết luận, sự thành công của những nhân vật đó không có gì gọi là bất thường. Phần lớn những người trong số họ là những con người bình thường. Họ đã trở nên phi thường và biết vun đắp cho thứ mà thi hào Godard vĩ đại đã gọi là tài năng, quyền lực và ma lực, vốn bao giờ cũng có sẵn cho mỗi người chúng ta. Vừa rồi là 5 khả năng giúp một người mau chóng thành công. Sau đây kho sách nói.com.vn xin được chuyển sang phần tiếp theo. 71. Hiểu biết và dấn thân. Hiểu biết và dấn thân là một năng lực cũng quan trọng. Năng lực này phát triển nhờ sự thông minh và ý chí phối hợp. Hai đặc tính này giúp cho con người gây được lòng tin của nhiều người khác. Đây cũng là một nguyên tắc làm việc của một người lãnh đạo bản lĩnh cần phải có. Lại phải nói đến một người phụ nữ có tiếng tăm khả ái đã cho một số ý tưởng và kinh nghiệm về vấn đề này. Bà Lilia Clement, vị nữ chủ tịch đầy kinh nghiệm của quỹ quản trị đầu tư WAM ở Wall Street, New York, Mỹ. Quỹ đầu tư này là một chương trình tương trợ nhằm đầu tư vốn liếng cho các phụ nữ quốc tế muốn đầu tư làm ăn nghiêm chỉnh để phát triển đất nước của họ. Quỹ này thuộc công ty Clement Capital. Bà Lilia Clement, gốc người Philippines, là một khuôn mặt đáng kính trong giới tài chính ở Wall Street hiện thời. Bà tới nước Mỹ vào năm 1969, làm quản trị viên cho một cơ sở của công ty Ford. Bà có khả năng và kiến thức vững vàng về tài chính. Khi phong trào đầu tư quốc tế thịnh hành ở nhiều nước, bà đứng ra thành lập công ty Clement ở Mỹ, chuyên lo về các vụ đầu tư quốc tế cho những phụ nữ Mỹ nào có tiền và có tâm trí muốn phát triển đầu tư. Hợp tác với bà Lilia Clement còn có một phụ nữ Mỹ là bà Michaela Watts. Và độc đáo hơn nữa là toàn bộ ban quản trị của công ty Clement đều là phụ nữ. Công việc song sáo kinh doanh của bà Lilia Clement cho thấy rằng bất cứ ai cũng có thể tận dụng trí thông minh của mình để nắm lấy thời cơ, và dấn thân là một năng lực tích cực. Cho dù người đó là một phụ nữ, bà Lilia Clement đã bày tỏ sự hiểu biết thời thế của mình như sau. Có rất nhiều phụ nữ muốn đầu tư ra khắp thế giới, mặt khác có nhiều phụ nữ rất giỏi về chuyện làm sao đầu tư cho có lợi. Công ty chúng tôi bắt cầu giữa hai nhóm người này. Đây là một nhận định không khéo và là những lời lẽ tế nhị. Vì sự hiểu biết và cuộc dấn thân làm ăn đáng tán thưởng của bà Lilia, công ty Clement bao giờ cũng thu hút rất nhiều phụ nữ có tiền tới hợp tác. Công ty như thể biến thành một câu lạc bộ của giới phụ nữ Mỹ. Những bà có tiền muốn đầu tư ra nước ngoài, tới tiếp xúc bàn thảo công việc với các bà có tài quản trị đầu tư. Họ giúp nhau làm việc cho có lợi, chẳng những cho hai phía các bà, mà còn có lợi cho hai phía khác nữa, là các nước nhận đầu tư và công ty Clement. Bà Lilia Clement rất nhạy bén trước mọi tình hình. Công ty của bà ngày càng phát triển tới nỗi các nhà tài chính thuộc phe nam giới, rất lão luyện ở Wall Street, cũng phải nể mặt và thường gọi bà Lilia là Wonder Woman of Wall Street, người phụ nữ kỳ diệu ở Wall Street. 72. Nên để người khác trọng mình vì khả năng. Bà Lilia Clement không hề có mặc cảm mình là người châu Á. Bà làm việc vui vẻ, bình đẳng với phụ nữ bất cứ nước nào tới tiếp xúc với bà. Rất tinh khôn và ý nhị, bà nói, chúng tôi cũng giống như những trái cây đủ thứ trong một rổ trái cây ngon ngọt. Chúng tôi có gốc rễ khác nhau, văn hóa khác nhau, cùng cách khác nhau, kinh nghiệm khác nhau. Nhưng chúng tôi có chung một ngôn ngữ và một đứa con tức là công ty để chăm sóc, nên san bằng cho được mọi sự dị biệt. Bà Lilia rất quan tâm tới các phụ nữ trẻ làm việc với bà. Bà truyền đạt hết các kinh nghiệm lắt léo trong nghề quản lý tài chính. Bà nói, chúng tôi là những phụ nữ già dặn, phải có phương cách chuyển giao kỹ thuật nghiệp vụ cho những người trẻ. Chúng tôi rất lo cho thế hệ kế tiếp. Đối với những ông trùm tài chính ở Wall Street, bà Lilia rất tự tin, chẳng có gì phải ngại. Tôi rất thích công việc trong ngành đầu tư, bất kể là người tầm cỡ nào, gốc gác từ đâu, người ta trọng mình là do khả năng mình hoàn thành công việc đó chứ. Bà Lilia Clement là một trong các phụ nữ châu Á hiện đang làm cho giới doanh nghiệp các nước phát triển nể nang. Do đó, người ta tin tưởng vào khả năng quản lý của các nước châu Á hơn và người ta cũng mạnh dạn đầu tư nhiều vào các nước này. Một sự thật hiển nhiên là đặc tính hiểu biết và dấn thân của bà Lilia Clement qua công việc đã có hiệu năng mạnh mẽ tác động tới những năng lực hợp tác và dấn thân khác của những nhà đầu tư Tây Phương nhắm vào các nước châu Á. 73. Quyền lực trong giao tiếp. Trong kinh doanh, giao tế là một phần quan trọng. Nó có hai chiều quan yếu nhất. Chiều thứ nhất là đối với những công nhân, thợ thuyền, những cộng tác viên, thuộc quyền. Chiều thứ hai là đối với các khách hàng, thân chủ trong các vấn đề tiếp cận và tiếp thị. Một nhà doanh nghiệp khả ái bao giờ cũng gặt hái được nhiều thành quả khả quan. Khả ái là một yêu cầu, tuy nhiên lịch lãm cũng là cần thiết. Nhà doanh nghiệp đạt được hai tiêu chuẩn này là người đạt được một quyền lực nội tại, bao giờ cũng có khả năng thu hút mọi người và dễ đạt tới thành công chóng vánh. Ông Michael Koda, một nhà doanh nghiệp có tiếng, lãnh đạo một công ty bề thế ở Mỹ, rất hiểu vai trò quan trọng của vấn đề giao tiếp trong những mối quan hệ làm ăn. Ông đã trình bày một số kinh nghiệm qua nhiều năm hành nghề trong một quyển sách vừa được một nhà xuất bản ở Paris ấn hành, có những vấn đề đáng chú ý như sau. 1. Chỉnh trang bộ diện, cái vẻ ngoài của con người. 2. Nên nghĩ tới sức khỏe. 3. Phải quyết định thái độ đúng lúc. 4. Phải tìm niềm vui trong công việc. 5. Tránh xa bệnh tưởng. Ông Michael Koda chủ trương một con người dễ thành công là một người có bộ dáng khả ái, nhất là gương mặt. Ông quan niệm, gương mặt chỉ là cái mặt tiền, một tấm chắn mà con người thật đã cố ẩn nấp ở đằng sau đó. Nhìn chăm chăm vào gương, người ta hãy thử phát âm với một giọng nghiêm, điềm đạm, gây được lòng tin. Tôi cho rằng điều lợi mà hãng đem lại cho tôi còn lớn hơn cả đống tiền mà tôi kiếm được ở đây. Và hơn thế nữa, tôi biết tôi có thể kiếm được nhiều hơn ở một chỗ khác, song tôi thích được làm việc ở đây hơn. 74. Điềm tĩnh có lợi về ưu thế. Thường xuyên tập luyện trước một tấm gương, người ta có thể có được cái nhìn điềm tĩnh và gây tin tưởng nơi người khác. Nếu một người không được xinh đẹp, thì ít ra cũng phải học cách làm chủ cho được cái gương mặt của mình, đến một mức độ nào đó, để vào trong những hoàn cảnh nguy ngập, có thể ngăn được sự xuất hiện quá rõ ràng, những dấu hiệu cáu gắt trên mặt. Ông Michael Koda quan niệm rằng, một người biết giữ điềm tĩnh hoàn toàn có lợi hơn, trong khi những người khác luôn luôn hối hả, lóc chóc. Những nhà doanh nghiệp thành công, làm nên sự nghiệp và danh phận, chính là họ giữ được sự bình tĩnh, đến mức lạnh lùng trong những giây phút nguy ngập. Phương pháp tốt nhất để giữ được trầm tĩnh là luyện tập yoga. Trong các phiên họp cực kỳ căng thẳng, vì những vấn đề quan trọng, tốt hơn hết nên tập trung tư tưởng. Việc chính đáng trong tình trạng này là phải luôn được điềm tĩnh, ít nói, nhưng đồng thời phải giữ cho được tâm trạng sảng khoái và sẵn sàng hành động. Một người duyên dáng thường hấp dẫn người khác bằng một nụ cười. Tại sao một nhà doanh nghiệp lại không cởi mở được để có một nụ cười trên môi? Có rất nhiều người vẫn giữ khư khư cái vẻ cứng rắn, gương mặt lầm lì cho quan trọng hóa công việc của mình. Họ cố tình không để lộ sự yếu đuối tình cảm, dầu là nhỏ nhặt nhất. Những người này thường cảm thấy khoái chí thực sự khi bắt buộc người khác phải làm việc dưới những biện pháp răn đe, dọa nạt, ngay cả khi ở vào hoàn cảnh mà các nhân viên của họ có thể làm tốt mọi nhiệm vụ một cách dễ dàng, mà không cần tới bất cứ một sự bắt buộc cưỡng chế nào. Họ đã cố giấu kín một nụ cười, họ chứng tỏ rằng họ không dễ dàng thông cảm, rộng rãi với bất cứ ai. Họ cho rằng họ có đầy đủ quyền lực để lãnh đạo và phải luôn luôn để lộ cho mọi người thấy rằng họ luôn luôn nghiêm chỉnh quyền lực đó để giữ thăng bằng cho mọi công việc đều được trôi chảy theo ý muốn của họ. Vì thế, họ cố chứng tỏ cho mọi người xung quanh biết rằng trong cái thế giới mà họ cho là quá nông nổi này, chỉ có độc nhất họ là có thái độ đúng đắn, đủ duy trì trật tự cho cuộc sống. Cho đến khi họ có thể thành đạt, những con người lạnh lùng này cũng không thể tránh được cảm giác thiếu tự tin. Những người như vậy, ngày nay người ta coi như là một phong cách quan liêu và là người hắc ám đối với giới công nhân, thợ thuyền. 75. Sau khi thành công, phải tinh khôn như thế nào? Tính mềm dẻo và một tâm trạng thoải mái vui vẻ là một vũ khí tốt đẹp hơn là cái sức mạnh lỗ mãng. Hai đức tính này sẽ giúp dễ thành công trong mọi cuộc giao tiếp và chỉ đạo công việc. Hơn nữa, đó cũng là hai đức tính giúp người ta thu phục cảm tình. Ngay với những người vốn đã có thành kiến đối kháng lại trong công việc hay có tinh thần bốc đồng, cử động thường bất mãn. Ông Michael Koda cũng đã chú ý tới một vấn đề đặc biệt trong việc xử thế của người biết cách làm việc. Thông thường, bất cứ chuyện gì cũng có lúc phải kết thúc. Hậu quả của công việc có thể tốt hay là xấu. Người làm công việc đó phải chịu trách nhiệm trong hậu quả đã đạt được. Đôi khi người ta vì công việc đó mà phải ra đi. Theo ông Michael Koda, chuyện ra đi là điều tất nhiên và ra đi đúng lúc, kịp thời mới là quan trọng, chứ chẳng phải ra đi là có chiều hướng lên hay là xuống. Ông bày tỏ quan điểm, biết tuyên bố ra đi vào lúc nào và như thế nào, đó là điều rất có lợi. Một số người tinh khôn trong nghệ thuật này, khi họ quyết định bằng bất cứ giá nào, cũng phải đạt công danh nhanh chóng. Chính cần một dấu hiệu rất nhỏ cho thấy sự trục trặc nào đó trong việc thăng tiến chức vụ, là họ liền thực hiện mánh khóe có hiệu quả ngay, đó là bỏ nơi đang làm sang giúp việc cho một nơi khác. Thông thường, chuyện này giúp người ta đốt được giai đoạn và tiếp tục bước lên những bậc thang gây dựng sự nghiệp. Những khúc ngoặt như vậy trong nghề nghiệp, người ta cố gắng trèo lên một bậc thang mới về cả hai mặt chức vụ và tài chánh, để sau đó lợi dụng nó như là cái bàn nhúng cho những bước nhảy vọt tiếp theo. Theo kinh nghiệm của một người đã từng làm việc trong ngành quản trị nhân viên cho biết là một người không lanh không nên ở lâu một chỗ nào. Nếu một người đã thu được một thắng lợi mới về mặt tài chính và công tác ở một chỗ mới, thì việc thăng hoa tốt lành sẽ tới với họ ngay. Cái điểm chính yếu cần phải nói là đừng bao giờ bỏ lỡ thời cơ và nên ra đi đúng lúc thuận buồm xuôi gió. Một người khác có nhiều kinh nghiệm tinh tế hơn đã có một quan điểm hữu lý, cần phải ra đi đúng vào lúc đang ở trên đỉnh cao của công việc hay danh vọng. Ông Michael Koda vạch rõ ý tưởng, khi bạn rời bỏ nơi làm việc mà bạn được giao giữ trọng trách, có ý nghĩa là bạn đã tỏ rõ thái độ của một người có năng lực và tính cách độc lập. Có thể đây là một cú sốc thật đấy, cho mọi người như một chuyên gia đã giải thích. Khi bạn ra tay làm được một công việc nào đó mà thành công tốt đẹp, cấp trên của bạn sẽ có ý tưởng rằng bạn sẽ trông chờ một sự đề bạt lên một cấp bậc cao hơn. Nhưng ngược lại, nếu bạn đến gặp ông ta mà nói rằng, thưa ông, bây giờ đã đến lúc tôi ra đi, thì ông ta sẽ vô cùng ngạc nhiên và hoang mang. Đó là sự kiện đột ngột mà ta nên bước qua cho nó thật nhanh, quả quyết mà không sai lệch. Chỉ với một chuyển biến sai lầm, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên tan tác, vô nghĩa. Chừng ấy, nếu bạn không đủ sức để tiến bước nhảy vọt, thì bạn sẽ trở nên người tính sai một nước cờ. Và tất nhiên, bạn sẽ trở thành nên người thất nghiệp. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bảy mươi sáu, nên tránh xa bệnh tưởng. Trong vấn đề tìm nguồn vui trong công việc, ông Michael Kodak đã bày tỏ ý kiến: những nghề nghiệp hứa hẹn một quyền lực nào đó luôn luôn được hiểu ngầm là phải có trách nhiệm cao, và vì vậy cần phải bao gồm cả sự nỗ lực. Tuy nhiên, đã có một số nhà doanh nghiệp đã kêu than và viện dẫn cái lý do sức khỏe của mình để tránh né một cách cho được hợp lý. Đối với những người thành đạt trong cuộc sống thì lại khác. Họ có ý tưởng đơn giản, tôi thích tìm nguồn vui trong công việc hơn là bị bắt buộc làm một việc gì đó mà tôi không được thoải mái. Rất có thể, người ta tưởng rằng tôi không thích quyền lực, dẫu rằng trong thâm tâm tôi vẫn có ước mơ thầm kín về nó, cho nên tôi phải có những sự sự như thế, tôi bị ép buộc tiếp nhận quyền lực ấy. Tất nhiên, tôi phải để lộ cho mọi người thấy rằng tôi phải gánh vác một trọng trách vào mình cũng vì họ mà thôi. Trong công cuộc thăng cấp, thông thường những người được lên một vị trí quan trọng mới bao giờ cũng tỏ vẻ bị bắt buộc lãnh trọng trách và tìm cơ hội than vãn về những khó khăn, cùng đề cập tới những sự hy sinh mà mình phải gánh chịu. Thật sự đó là một cách lém lỉnh để làm giảm bớt những sự đố kỵ của những người bạn đồng chức và cũng để cho họ hiểu rằng mình không ưa gì chức vụ đó. Thật ra thì không đến nỗi phải đóng kịch như vậy. Công việc nào bao giờ cũng có sự thoải mái và niềm vui của nó. Ngoài ý thức muốn đạt tới thành công, thường không phải nặng lòng với cái vẻ kịch cảm kia, mà lại say sưa với thú vui của công việc một cách nhiệt thành hơn. Thật là khôi hài, những người tỏ ra có quyền lực chính là những người không có quyền lực trên thực tế, mà họ có một thứ khác một cách hiển nhiên, đó là bệnh tưởng mà họ mắc phải. Hãy tránh xa cái bệnh tưởng đó. Nhà doanh nghiệp cần sự thoải mái, không nên quan cấp với sự tưởng tượng không nhầm lối. Tốt hơn nên thư giãn tinh thần và cơ thể. Và như vậy, có thể tìm được năng lượng vui tươi, yêu đời để làm hấp lực cho mọi người xung quanh. Khi đã có được một hấp lực và sự tin cậy mến thương của mọi người, nhà doanh nghiệp đã có được một quyền lực thật sự rồi. 77. Những đường lối đi đến thành công trong kinh doanh. Jim O'Grub lần đầu tiên khám phá được một bí quyết thành công vào một buổi sáng mùa hè năm 1947, khi anh cùng với người cha đến Richmond thuộc bang Virginia để mua rau cải về cho cửa hàng của gia đình. Thân phụ của Jim O'Grub đã nói với Jim một câu, khi ông tỏ ý muốn mua bắp mà sau này Jim nhớ mãi. Một câu thoạt đầu có vẻ điên rồ, nhưng lại có ý nghĩa sâu xa và chứng tỏ được một bí quyết của người nói ra. Sau khi xem hàng kỹ lưỡng xong, người cha nói, cha có thể mua loại bắp này với giá 25 xu mỗi túi, nhưng cha muốn trả cho người bán $1 để vào lần tới, nếu cha cần tới món bắp này, họ sẽ nhớ đến cha ngay. Sự dễ dãi và mua hàng rộng rãi không keo kiệt là một bí quyết của người khôn khéo, luôn luôn được cảm tình đậm đà của người bán hàng và sẽ được luôn luôn dành cho những hàng hóa tốt nhất với giá cả phải chăng. Người đi mua hàng sỉ để đem về bán lẻ mà dễ dãi và rộng rãi sẽ mua được những thứ hàng tốt và hiếm quý, sẽ có lợi nhiều khi đem về bán lại cho người khác. Hơn nữa, mặt hàng tốt và hiếm quý đó sẽ trở nên là cầu nối của những hàng hóa khác được giới tiêu thụ tin cậy mua nhiều hơn. Do lề lối này mà người buôn bán dễ thành công, mở rộng kinh doanh được thuận lợi. Điều này đã được chứng tỏ hiển nhiên với kết quả sự bành trướng cơ nghiệp của gia đình Jim O'Grub. Hiện nay, gia đình Jim đã có hệ thống kinh doanh gồm 25 siêu thị với số lượng nhân viên phục vụ là 4.300 người. Gia đình Jim O'Grub chủ trương nâng cao phong cách phục vụ khách hàng, đồng thời gây được lòng tin quý báu. Họ tin tưởng khách hàng và khách hàng cũng tin tưởng nơi họ. Trong trường hợp khách hàng quên đem theo tiền hoặc là sổ chi phiếu bỏ quên ở nhà khi mua hàng thì cửa hàng sẵn sàng cho khách ký sổ thiếu chịu, lần sau sẽ thanh toán. Những cuộc nghiên cứu và khảo sát cho thấy sở dĩ gia đình Jim O'Grub thành công và làm giàu là nhờ biết áp dụng những phương thức chiêu hàng thích hợp tâm lý con người. Vậy thì những chiêu hàng đó là gì? Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn chuyển sang mục 78. Chiêu hàng khôn khéo. Nhiều khách hàng thường xuyên đến hệ thống siêu thị của Jim O'Grub để mua hàng là vì nhân viên của cửa hàng rất ân cần, vui vẻ và niềm nở, bạc thiệp. Nhân viên cửa hàng sẵn sàng mang hộ túi hàng của khách ra tận xe. Nhân viên cửa hàng luôn luôn giúp đỡ khách hàng, chẳng hạn như không nệ hà công sức thay dùng khách hàng cái vỏ xe bị xẹp, hoặc tìm cách sửa chữa cái bình điện của xe hơi của khách hàng, giúp cho khách hàng có thể trở về nhà được ngay. Gia đình O'Grub còn hiến 10% lợi nhuận cho tu viện. Vì vậy, cứ mỗi năm, trong 13 tuần lễ, khách đến hệ thống siêu thị của gia đình O'Grub để mua hàng cũng có nghĩa là ủng hộ tiền vào một công việc từ thiện. Gia đình O'Grub rất quan tâm tới bí quyết thành công trong mọi lĩnh vực, thậm chí kể cả lĩnh vực cạnh tranh, gia đình này cũng tỏ ra hết sức tế nhị. Năm 1987, bà Karen Siden-Stricker cùng chồng đầu tư vốn thành lập hệ thống sản xuất da ua đông lạnh. 6 tuần sau, bà hay tin gia đình U-Krupp cũng dự tính khai trương một quán bán da ua đông lạnh có tới 4 mùi. Bà Karen tưởng gia đình U-Krupp cạnh tranh và phá công việc kinh doanh của mình nên tức điên người lên rồi phản kháng quyết liệt. Jim U-Krupp hay tin lập tức cho ngưng bán da ua đông lạnh trong vòng 2 tháng. Dù rằng đã quảng cáo sản phẩm rất mạnh ở nhiều nơi, vị chủ tịch của ban quản trị công ty, ông Jim U-Krupp nói, tôi đã đặt mình vào vị trí của hai ông bà Karen Siden-Stricker và chúng tôi không muốn làm thiệt hại tới quyền lợi của người khác. Quyết định này rất đắt nhân tâm, ý thức tế nhị của Jim U-Krupp đã khiến cho bà Karen cùng chồng phải cảm động. Ngày nay, gia đình Siden-Stricker làm ăn cũng khá phát đạt và chính họ lại là những khách hàng trung thành, những mối ruột của các siêu thị U-Krupp. Vậy ra, đặt mình vào vị trí của người khác là một vấn đề tâm lý trong bí quyết thành công của người sáng ý và đúng đắn. 79. Kinh nghiệm của Walter C. Milun. Vào năm 1925, khi ông Walter C. Milun thành lập công ty Courage Craft ở Orlando, bang Florida, Mỹ, thì ông có định hướng nhắm tới mục đích là đóng những con tàu tốt nhất. Ông có chủ trương rõ ràng là không phải vì tiền bạc mà ông thực hiện những công việc của ông. Ông nói, nếu quyết định công việc mà chỉ vì luôn luôn nghĩ tới đồng tiền, thì quyết định đó chắc chắn không hoàn hảo. Vào lúc cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, một dịp may đã tới với ông. Tướng D. Eisenhower, người sau này trở thành tổng thống nước Mỹ, yêu cầu cấp lãnh đạo quân sự ở thủ đô Washington gửi tới cho ông ta những chiếc thuyền nhỏ đổ bộ vào đầu tháng 3 năm 1945 để tham gia tấn công mặt trận sông Rhin, Đức. Ngày 9 tháng 2 năm 1945, công ty Courage Craft ký một hợp đồng cung cấp 300 chiếc thuyền đổ bộ theo yêu cầu đặt hàng. Vì cấp bách trong việc cung ứng, công ty phải tuyển dụng thêm nhân công và gia tăng thời gian làm việc để sản xuất cho kịp thời. Do vậy, công ty cũng gặp khó khăn vì chuyện cung ứng nguyên liệu. Thêm nữa, những công nhân mới chưa vững tay nghề, thời gian giao hàng theo hợp đồng có thể thực hiện không đúng thời hạn. Sĩ quan đại diện của quân đội Mỹ buộc công ty Courage Craft phải làm việc cả tuần không nghỉ ngơi. Ông Walter C. Milun rất lịch sự từ chối áp lực này và đe dọa sẽ cắt đứt hợp đồng và đưa ra tòa án giải quyết. Thay rồi cuối cùng, hợp đồng vẫn thực hiện được vào ngày 24 tháng 2, sớm hơn 4 ngày trước thời hạn quy định. Năm 1957, công ty Courage Craft lại ký hợp đồng với quân đội cung ứng 3.000 chiếc thuyền nhỏ kết tạo bằng sợi thủy tinh. Khi xem xét lại từng chi tiết các điều khoản trong hợp đồng, người thanh tra đại diện cho phía quân đội Mỹ đã khéo léo cho biết rằng hợp đồng còn thiếu một vấn đề chi phí khác, nghĩa là thiếu tiền hoa hồng hay là tiền đút lót cũng vậy thôi. Ông Walter C. Milun ngay thẳng, không đồng ý với chuyện này. Hai tuần lễ sau, số thuyền nhỏ đã chuẩn bị xuất xưởng. Nhưng viên thanh tra khi đến nghiệm thu đã làm khó, cố tình vạch ra đủ mọi chuyện kém khuyết về chất lượng. Ông Milun nhượng bộ, có ý định hối lộ cho viên thanh tra này cho qua chuyện. Nhưng rồi ông nghĩ, như vậy là không lương thiện chút nào cả. Kết quả là có 640 chiếc thuyền nhỏ bị bỏ lại. Ông Milun thiệt hại tới 1 tỷ Mỹ Kim với nửa triệu tiền nợ. Đúng theo luật pháp, công ty Courage Craft phải tuyên bố phá sản. Tòa án phán quyết ông Milun chỉ phải trả có 20% tổng số tiền nợ, nhưng ông lại muốn trả đầy đủ như đã giao ước với người cho vay để giữ tín nghĩa. Sau chuyện này, gia đình ông Milun phải sống lầm than, gia đình Walter C. Milun phải dời về trong căn nhà cũ sau nhà máy, nơi mà Walter N. Milun, con ông, sinh ra. Về sau này, Walter N. Milun trở thành chủ tịch quản trị công ty. Vì tình trạng suy sụp nặng nề, gia đình Walter C. Milun phải cầm cố nhiều căn nhà và bán đi những xe cộ. Những người phụ nữ trong gia đình ông phải thay thế một số nhân viên trong công ty, làm việc tại văn phòng trực của tổng đài điện thoại để giảm chi phí trả lương nhân viên. Năm 1960, quân đội Mỹ gửi viện trợ cho Pakistan một số thuyền nhỏ do công ty Courage Craft sản xuất trước kia. Chính phủ Pakistan rất vừa lòng với các thuyền này và tỏ ý muốn mua thêm. Vậy là cơ may đã trở lại với gia đình khốn đốn này. Ông Walter C. Milun liền ký hợp đồng cung cấp, gửi ngay sang Pakistan với những chiếc thuyền mà trước kia viên thanh tra tham nhũng của quân đội Mỹ đã từ chối bỏ lại. Chính phủ Pakistan mua 239 chiếc với giá 139.000 Mỹ Kim. Nhờ đó gia đình Milun bắt đầu có dư tiền được vài ngàn Mỹ Kim, liền đem trả cho chủ nợ. Năm 1984, họ thanh toán nốt đồng Mỹ Kim cuối cùng, trong số nửa triệu Mỹ Kim nợ nần. 80. Đối xử tốt với mọi người. Mùa thu năm 1991, nền kinh tế Mỹ khủng hoảng gia tăng trầm trọng. Ông Larry Madoff là phó giám đốc tiếp thị cho công ty và nhiều nhân viên khác trong bộ phận nghiên cứu đã chứng minh rằng công ty có khả năng tiết kiệm tới 40.000 Mỹ Kim mỗi năm mà vẫn không bị giảm bớt chất lượng sản phẩm. Phương pháp của những người này đưa ra rất đơn giản là chỉ cần thay thế những nhà cung cấp nguyên liệu. Thế nhưng, sau khi đọc xong bản báo cáo, ông Walter N. Milun, vị chủ tịch trẻ của ban quản trị công ty, đã không tán thành chấp nhận. Ông vạch rõ là chính những nhà cung cấp nguyên liệu đang có là những người tham gia vào việc giảm chi phí lưu kho, nên không thể thay đổi họ vì vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, việc vẫn giữ sự cộng tác với họ là chuyện phải làm vì tình nghĩa có trước có sau. Hiện nay, công ty Correct Craft đã vượt qua được cơn khủng hoảng, số lượng sản phẩm bán ra trên thực tế có giảm đôi chút. Nhưng trong tình thế khủng hoảng chung của nền kinh tế nước Mỹ, công ty không bị phá sản như rất nhiều cơ quan kinh doanh khác. Đối với Walter N. Milun, bí quyết của thành công trong doanh nghiệp rất là đơn giản, nên đối xử với người khác giống như mình muốn người khác đối xử với mình. 81. Kinh nghiệm ở công ty sản xuất loại quần jean hiệu Levi. Công ty Levi Strauss & Co. là một công ty lớn chuyên sản xuất quần áo may sẵn nổi danh nhất nước Mỹ. Người sáng lập ra công ty là ông Levi Strauss, gốc người Do Thái ở Baviera, nước Đức. Năm 1940, ông ta thường lang thang trong những vùng núi Kentucky, Mỹ để đi bán dạo kim chỉ. Sau đó, ông đi theo làn sóng người đi đải vàng ở California và rồi đi về miền Tây nước Mỹ. Ông nảy ra sáng kiến dùng vải lèo may thành những bộ quần áo dày cho các thợ mỏ. Sau đó, ông trở thành người sáng tạo đầu tiên ra chiếc quần jean màu xanh ngày nay mà cả thế giới đều thích mặc. Có lúc ông tới sống ở San Francisco, làm những công việc từ thiện, ủng hộ tiền bạc cho các tổ chức Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Ông Levi Strauss không có con, nên vào năm 1902, sau khi ông qua đời trong năm này, người cháu trai của ông là Walter Hass thay ông quán xuyến công việc kinh doanh. Ông Walter Hass đã lãnh đạo công ty vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế vào những năm 1930 và trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, đầu thập niên 60, trước khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật về dân quyền vào năm 1964, công ty Levi Strauss mua lại một nhà máy ở Blackstone thuộc bang Virginia. Trước đây, nhà máy này là nơi mà những công nhân da đen bị kỳ thị và bị đối xử rất tàn tệ. Khi tiếp nhận cơ sở nhà máy này, những người lãnh đạo mới muốn cải thiện tình hình tại đây, thay đổi tình trạng sinh hoạt làm việc trong công bằng và hợp lý. Nhưng một số công nhân da trắng thuộc hãng, cùng với một số đông dân chúng trong vùng Blackstone, lại tỏ ra kiên quyết duy trì tình trạng kỳ thị chủng tộc. Về sau, giới da trắng kỳ thị có phần nhượng bộ, nhưng vẫn đòi hỏi hai điều. Một là đòi hãng phải tách riêng nhà vệ sinh ra cho người da đen và người da trắng. Hai là đòi hãng phải xây dựng một đường đi giữa nhà máy cho người da đen một bên và người da trắng một bên. Ban lãnh đạo của công ty Levi Strauss kiên quyết bác bỏ. 82. Không thể nói một đàn là một nẻo. Phải nói thêm là vào năm 1958, Walter Hascon lên thay thế cha lãnh đạo công ty, đang thời kiểu quần jean trên đà vươn lên, thịnh hành trên toàn thế giới, và công ty phải nỗ lực làm việc hết mình để hoàn tất các hợp đồng liên tục của khách hàng. Năm 1984, Robert Hass lại nối nghiệp cha, trở thành tổng giám đốc công ty. Vị tổng giám đốc mới này phải đối đầu với những hiện tượng suy thoái, buộc phải đóng cửa nhà máy và cho nhân công nghỉ việc. Tuy nhiên, công ty cũng bù đắp sự thiệt thòi của công nhân bằng cách trợ giúp những khoản tiền lớn khi họ nghỉ việc, cùng trợ cấp bảo hiểm y tế, đầu tư vào các công tác xã hội. Cho dù tình hình kinh tế khó khăn, công ty Levi Strauss vẫn không ngừng làm việc công ích cho xã hội. Năm 1991, công ty đã chi ra 6,7 triệu Mỹ Kim để trợ cấp cho đời sống công nhân. Công ty Levi Strauss cũng là công ty đầu tiên trợ cấp cho chương trình đang nghiên cứu phòng chống AIDS, nghiên cứu về chủ nghĩa chủng tộc, các chương trình bảo vệ trẻ em và phát triển kinh tế ở những vùng còn lạc hậu và tiến chậm. Thời Robert Hass chỉ đạo công ty, doanh số bán ra ngày càng giảm sút, nhưng ông cũng có dự án trong 5 năm tới sẽ mua lại nhiều công ty may mặc khác, tuy nhiên đã không thành công. Robert Cass có một quan điểm chín chắn. Ông tổng giám đốc này đã nói rằng, một công ty không thể nói một đàn là một nẻo, công ty phải nắm vững yếu tố sống còn cho sự thành bại của mình bằng cách phải biết bảo vệ những giá trị đạo đức. Thưa quý thính giả, chương 6 Những kinh nghiệm sáng giá vừa được khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương 7 trong phần đọc sách sau. Mời các bạn chú ý theo dõi.